Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com, một đám ngu xuẩn tín đồ sao, thú vị. Hoắc Ma cười cợt nhìn lấy phương xa đang tiến gần đám giáo hội cùng đám quân địch kỵ sĩ. Nhưng chúng chắc chắn không yếu. Chúng chắc chắn là thần giáo Silian được đồn thổi như là lục sứ đồ. Bản thân tôi và đội viên chúng tôi chắc chỉ còn hy sinh. Xem ra đầu của ta đắt giá lắm nhỉ. Cơ dép nhẹ nhàng cảm khái thở dài rồi nhìn sang Hoắc Ma nói. Rio, tôi không cầu mong gì nhiều có thể giúp chúng tôi. Nhưng tôi thỉnh cầu ngài có thể giúp cho ngôi làng này được yên bình. Nói xong cơ dép lập tức dẫn quân lính đi ra chiến đấu. Có tinh thần kỵ sĩ đấy. Không như đám giòi bọ kia. Hoắc Ma cười cười nhìn đã đi xa. Hỡi ác quỷ từ địa ngục rực lửa. Hãy lắng nghe lời kêu gọi của ta, và vì ta thực thi mệnh lệnh, Hoắc Ma nhanh chóng vẽ ra một cái to vô cùng ma văn pháp trận bằng máu. Cái pháp trận này đỏ rực lên hấp thu lấy máu truyền vào từ đám kỵ sĩ vừa bị tàn sát lúc nãy. Sau đó, tôi là Nakroth hỏa ngục chiến binh sẵn sàng vì ngài hiệu lực. Còn tôi là Diêu hỏa ngục bão tố, sẵn sàng trở thành ngài sắc bén binh khí. Tôi là Zephys nham quỷ đứng đây vì ngài chiến đấu. Tôi là Natalia sẵn sàng vì ngài chiến đấu. Tôi là Vera, sẵn sàng vì ngài thực hiện mọi yêu cầu nha. Vera cô giáo Thảo nhìn hắn mị mị cười nói. Lập tức xuất hiện ra một đội quân ác quỷ, đồng thời cùng với ngũ quỷ tướng xuất sắc của Valorant đại lục. Có vẻ như Kil'jaeden đã hoàn thành thu phục những địa ngục khác trong khi hắn và Hoắc Minh vắng nhà rồi. Hầu hết tất cả bọn họ đều mang cho mình vẻ rực lửa nóng bức. Nhưng là trừ Vera và Natalia ra hai nàng mang cho hắn vẻ mị diễm hơn. Đánh hơi thấy đống kinh tởm giáo hội kia chứ? Hoắc Ma nhìn bọn hắn hỏi. Thưa ngài, tôi đã ngửi thấy mùi vị đáng buồn nôn của chúng rồi. Nakroth nhìn hắn trầm giọng nói. Tốt, thế thì nhiệm vụ các ngươi chính là... Đảm bảo bọn chúng không ai sống sót rời khỏi đây. Và nhớ chỉ là quân địch thôi nhá. Đừng giết lầm đồng minh. Chúng tôi hiểu rõ thưa ngài. Bọn họ cúi đầu nghiêm túc nói. Sau đó hành quân đi về phía chỉ định. Bọn hắn cảm nhận được một tia kinh khủng ma khí từ hắn thoát ra. Tuy chỉ là ít ỏi. Nhưng lại mạnh đến nỗi mà bọn hắn phải run sợ trước sức mạnh này. Cho nên Natalia và Vera ban đầu vốn khinh thị thì thu hồi lại mà là chảy mồ hôi dòng kính cẩn nghe theo hắn an bài. Riêng Nakroth, Jill và Zephys bọn họ vốn chỉ thực thi mệnh lệnh mà thôi không có suy nghĩ nhiều như vậy. Bọn họ nhưng là Infernal Hell Warrior, một nhóm được quỷ vương Kil'jaeden tinh chọn ra để trở thành cả ba hoắc phân thân hắn hộ vệ. Cho nên bảo gì thì họ làm nấy. Riêng Vera và Natalia thì họ được huấn luyện thành trung thành. Nhưng vẫn có vẻ khinh thị, chủ yếu là một cái món đồ chơi tiết dục còn trinh. Thế nhưng các nàng vẫn còn ngạo mạn không muốn trở thành công cụ tiết dục cho một kẻ yếu đuối. Nhưng hắn đã vô tình tỏa ra mạnh mẽ ma khí thì hai người các nàng thì vạn phần nguyện ý, dù sao dáng dấp của hắn vẫn đẹp trai như thế. Thế giới quan các nàng chính là mạnh mẽ thì có tất cả. Mà hắn thì lại càng là mạnh mẽ. Mình trở thành công cụ vì ngài làm mọi chuyện cũng không có gì sai cả. Muốn các nàng làm gì các nàng làm cái đó. Tuyệt không hai lời, đấy chính là cường giả nên có đặc quyền. Các nàng cũng yên lặng đem lòng trung thành của mình kính dâng lên hắn giống như Albedo. Vứt mị nhãn của mình rồi rời đi. Rio, Sama bọn họ là ai? Albedo lộ ra tiểu nữ nhân tư thái phồng mặt ghen tuông nói. Hỏa ngục chiến sĩ, Hoắc Ma tùy tiện trả lời. Mà hắn nơi nào nhìn không ra Albedo đang ghen cơ chứ? Albedo không nên ghen rồi. Em nơi nào có ghen ạ? Albedo tức giận phồng mặt. Trong đầu ý nghĩ đều viết ra trên mặt như thể nói. Em đang rất tức giận. Đừng lo, em là nô lệ cũng là nô lệ trưởng, nhưng họ thì là thuộc hạ của em, mà nô lệ trưởng thì có tỷ lệ được ta sủng ái nhiều lắm nha. Thật, Albedo kinh nghi hỏi, đương nhiên, Hoắc Ma ôn nhu cười cợt, chỉ mong gặp cấp trên đừng thất vọng mới tốt. Bọn họ thực lực ra sao ạ? Nhớ tới một chuyện, Albedo tò mò hỏi tiếp. Thú triệu hồi của ta do chính ta cung cấp nguồn vô tận ma lực tăng phúc. Thực lực so với em mạnh hơn mấy phần. Hoắc Ma nghiêm túc nói. Không thể nào, Albedo, Santia một mặt biểu thị không tin tưởng. Dẫu sao các nàng vốn là người chơi chế tạo. Sức mạnh cũng có thể một mình phá hủy tòa thành thị có thừa. Nhưng nói ra Hoắc Ma tùy tiện triệu hồi liền có thể đem các nàng nghiền ép thì các nàng không tin tưởng nổi cũng không phải không có. Sự thật hắn nói vốn không hề sai. Nagroth vốn có là một vị thẩm phán. Sức mạnh có thể so với rất mạnh thừa. Nagroth không phải phàm nhân. Nhưng hắn tuyệt không phải là thần. Sức mạnh của hắn dựa vào sức mạnh hắc ám bản thân xuất quỷ nhập thần. Trong trò chơi được giảm mạnh khả năng chống chịu và lượng huyết. Nhưng bằng hắn vẫn là thần rừng chỉ với bảng ngọc và kỹ năng giỏi. Tàn sát đối phương không là vấn đề với khả năng cực kỳ cơ động lách hết mọi kỹ năng đối thủ. Bằng chứng cho thấy, bất kỳ mọi xạ thủ pháp sư, chỉ cần giáp không nhiều thì giáp mặt mấy lần thì chỉ có chạy đang chơi. Coi như trong trụ cũng không an toàn khi đứng một mình nếu như Nagroth quá xanh. Nếu không quá cơ động thì Nagroth cũng không phải danh xứng với thực là một trong tam đại thần rừng của liên quân. Mà đứng theo top thì Nagroth đứng top 1, Vũ Công đứng 2 và Murad top 3. Đơn giản, Vũ Công quá đắt và lệ thuộc bảng ngọc còn Murad thì chỉ cần không dùng được nội tại thì hoàn toàn phế nếu như gặp Alistair. Cho hắn đứng cả một quảng trời xa, nhưng điều đó không có nghĩa là Murad và Vũ Công lép vế. Thậm chí Vũ Công lại có khả năng một sót cả một đoàn đội nếu chúng đứng chùm với nhau và Murad cũng vậy. Có thể diệt đối phương mà khi họ không thể gây sát thương lên bản thân. Duy nhất là cần rất nhiều đồ gánh. Đầu trận lại không có giống như Nagroth có chiêu 2 là có thể sang rừng bạn quậy phá một hồi. Mà trong bụi thì Nagroth có tỷ lệ xuất hiện cao nhất. Đứng top 4 là Quillen. Một sát thủ tàng hình với khả năng 100, chí mạng khi chém sau lưng, chỉ cần lên được thanh kiếm thì đã có khả năng bốc hơi đối thủ vô cùng nhanh chóng. Có thể nói Quillen là phiên bản 2 của Butterfly, vì cả hai đều là kỹ năng của A Kha trong Vương Giả Vinh Diệu. Đứng top 5 là Violet, nhưng bị nếp giảm do kiếm truy hồn giảm với xạ thủ. Top 6 lại là Slim. Mang khả năng choáng cao ngất ngưỡng bù lại quá phụ thuộc vào đòn đánh thường và tỷ lệ trúng chiêu. Top 7 là Elsu, xạ thủ có tầm xa không kém cạnh gì Yon, nhưng mạnh về khả năng một sót khi đủ 3 món xanh. Chỉ cần có thể bắn chúng, thì Elsu chính là ác mộng khi có thể một phát diệt rừng bạn khi họ còn dưới nửa cây. Nhưng quan trọng là, phạm vi bay quá hẹp nên dính hay không là chuyện khác. Top 8 Kriak, sát thương phép khi đối thủ dính được bọ ký sinh, trong hiện thực là một quái vật với khả năng gieo rắc dịch bệnh. Dù cho là Nagroth cũng phải e dè 1-2 khi bị bọ ký sinh. Top 9 Batman, với đủ ngọc gây sốc sát thương, nhưng về lết chỉ cần lộ vị trí thì phế. Top 10 Butterfly, bị nếp mạnh khoảng sát thương. Cần ngọc vật lý nhiều để có thể nhặt mạng và tiếp tục combo vì sát thương cơ bản bị giảm quá nhiều. Lại không có khả năng cơ động. Chỉ cần bị bắt bài thì chính là bị hạ. Meta đã lỗi, nhưng hiện thực bù lại vừa có tàng hình như trong súng thần ký lại vừa có thể tốc biến mọi lúc mình muốn mà không cần phải định mục tiêu. Thế nhưng nàng lại là phàm nhân công kích không mạnh mẽ bằng Nagroth. Mà top 11, thì là Jill do hồi chiêu quá lâu nên cũng không ưa chuộng như trước. Vì trước kia sát thương thì đủ mạnh, vừa đủ hồi chiêu để có thể bật ulti mà diệt team địch. Hiện thực nhưng là nguyên tố gió được miễn nhiễm mọi sát thương vật lý và phép. Chỉ nhân sát thương tinh thần, cách chương.